Vũ Thần Chúa Tể, chương 1399, người quen cũ. Khóc truyện audio.com. Nào chỉ là Long Gia, Cổ Phương Giáo một tên giáo tử cũng bị mê hoặc đi không nổi thiếu không gian tinh. Cổ Phương Giáo giáo chủ biết được sau cực kỳ phẫn nộ, thậm chí trực tiếp thẳng hướng Huyễn Ma Tông, nhưng đáng tiếc về sau, cũng không tin tức cũng không biết kết quả như thế nào, có thể như thế nào. Huyễn Ma Tông tuy là thấp hèn, nhưng thực lực lại không thể khinh thường, đặc biệt Huyễn Ma Tông tông chủ, nghe nói tu vi thông thiên, có thể ở ngắn ngủi hơn 200 năm liền quật khởi thành vũ vực đỉnh cấp một trong những thế lực nhân vật sẽ đơn giản. Cổ Phương Giáo giáo chủ đi qua chỉ sợ cũng chỉ có thể kinh ngạc. Hừ, nói như vậy Huyễn Ma Tông, các ngươi không muốn sống. Huyễn Ma Tông đệ tử bọn chúng đều là ma nữ, tuyệt đối đừng cùng bọn họ có bất kỳ dây dưa rễ má nào, vậy đúng. Ai, bất quá không thể không nói, Huyễn Ma Tông nữ đệ tử, đó là mỗi cái đẹp như thiên tiên nhân vật a, nhưng đáng tiếc thật tốt, tại sao muốn đi học mỹ thuật, làm ngàn người cưỡi, vạn người mắng việc. Một đoàn người vừa mắng, trên mặt lại toát ra vẻ say mê, dường như vẫn còn ở dư vị Huyễn Ma Tông nữ đệ tử khuôn mặt đẹp, từng người trợn to hai mắt cắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu chiến hạm. Có khoa trương như vậy sao? Tần Trần ba người líu lưỡi. Cô lão biến sắc nói. Tần Trần, Diệp Mạc, Nghiêm Xích Đạo, ba người các ngươi có ngàn vạn lần không nên sơ suất. Huyễn Ma Tông mỹ thuật cũng sớm đã thoát khỏi nguyên thủy bản năng dục vọng, mà là bay lên đến một loại khí chất để cho ngươi bất chi bất giác liền sinh lòng thương hại, nguyện ý bỏ ra hết thảy đi che chở đối phương. Phải biết, vũ vực trong bị Huyễn Ma Tông nữ tử hấp dẫn qua thiên kiêu vô số kể, thậm chí có một ít võ đế cường giả, đều bị hấp dẫn, cam nguyện là Huyễn Ma Tông thủ hộ sơn môn. Tần Trần lúc này mới dùng mình, cư nhiên có thể mê hoặc đến võ đế cường giả, xem ra thật đúng là không bình thường, võ đế cường giả, minh tâm kiến tính, không người nào là ý chí vạn phần kiên định người, cũng không phải đơn giản là có thể bị mê hoặc, có thể thấy được này Huyễn Ma Tông, thật có chút môn đạo. Bất quá các ngươi cũng quá khẩn trương, Cố lão chứng kiến Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo biểu tình hết sức nghiêm túc tức khắc cười nói. Huyễn Ma Tông đệ tử câu dẫn đều không phải người bình thường, thường thường đều là các đại thế lực thánh tử, tông tử, thiếu chủ, thậm chí có không ít người có thể lấy bị Huyễn Ma Tông nữ tử nhìn chúng vẻ vang, ba người các ngươi nha, ha ha. Cố lão ý tứ đang minh xác bất quá Tần Trần ba cái đến từ hạ bốn vực võ giả, lại làm sao lại bị Huyễn Ma Tông đệ tử coi trọng đây. Nghe đồn lần này Huyễn Ma Tông cũng không có ma nữ xuất hiện, ai, có lẽ mất đi không ít tư vị a, Cố lão lại than. Thấy Diệp Mạc bọn họ mặt lộ nghi hoặc, Cố lão tức khắc giải thích. Huyễn Ma Tông cùng thế lực khác bất đồng, các nàng tông môn người thừa kế, được gọi là ma nữ, lại chỉ có một, có thể trở thành là Huyễn Ma Tông ma nữ, vậy tất nhiên là thiên tiên, vậy nhân vật xa xa ngự trị tại hắn nữ đệ tử trên, trong thiên hạ không biết bao nhiêu thanh niên thiếu kiệt muốn cùng kết làm đạo lữ đây. Nhớ năm đó, Cố mỗ ta đã từng cùng một vị Huyễn Ma Tông nữ đệ tử có duyên gặp qua một lần, thậm chí còn từng đồng hành qua một đoạn, ai, thật là khiến người dư vị a, Khóc truyện audio.com. Cố lão lộ ra một hướng tới vẻ, hắn đã từng cùng Huyễn Ma Tông một tên nữ đệ tử ngắn ngủi ở chung qua một đoạn thời gian, thế cũng được cuộc đời hắn trong tốt đẹp nhất hồi ức, thỉnh thoảng lại mặc sức tưởng tượng đi qua. Đến, đúng lúc này, đám người truyền đến khẽ hô, chỉ thấy chiến hạm bên trong, có một đám người mặc hắc sắc quần dài nữ tử rơi, những cô gái này, mỗi cái mang theo cái khăn che mặt, nhìn quanh nhu này, như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh một tên bài thi nữ tử. Bài thi nữ tử người mặc lăng la, vóc người uyển chuyển, tương tự mang theo bạch sắc cái khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi linh động con mắt tràn ngập tiên khí. Ma nữ, Huyễn Ma Tông lần này thì đã tìm được ma nữ. Cố lão hít một hơi lãnh khí, ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới. Thật, thật là đẹp, mọi người thấy cô gái kia, không hiểu liền bị hấp dẫn, không ít người đều nỉ non lên tiếng, trong ánh mắt mang theo cuồng nhiệt, phảng phất chỉ cần đối phương ra lệnh một tiếng, lại nguyện ý vì đi tìm chết. Hay a, đột nhiên, có quát chói tai tại mọi người bên tai vang lên, giống như lôi đình oanh động, cũng là Tư Đồ Chân, phát ra quát chói tai, đem mọi người thức giấc. Mọi người lấy lại tinh thần, đều hít một hơi lãnh khí, thật đáng sợ, bất chi bất giác liền bị mê hoặc vào trong, không cách nào tự kiềm chế, nếu là thiếp thân giao lưu, có lẽ ý chí đều có thể bị lạc. Thật đáng sợ mỹ thuật, quả thực là yêu nghiệt. Lăng Nghĩa đám người thán phục, một khắc kia, bọn họ đều bị hấp dẫn, hận không thể là nàng kia đi tìm chết, mặc dù là lúc này tỉnh táo lại cũng liên tiếp nhìn về phía đối phương, ánh mắt nồng nhiệt, căn bản là không có cách khống chế bản thân bản năng. Đây không phải là mỹ thuật mà là một loại khí thiên nhiên chất. Chỉ có Tần Trần không có bị mê hoặc mà là cau mày trầm tư, này Huyễn Ma Tông ma nữ chẳng biết tại sao cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Đặc biệt xích trần hai chân, khéo léo đẹp đẽ, chân đẹp như là hai mảnh trơn chuột bảo ngọc, mười mảnh móng chân đều là làm màu hồng, nhiễm vào mê người sơn móng tay, để cho người ta ánh mắt không cách nào rời đi. Hừ, ma đạo yêu nữ, yêu mị họa chúng, không biết liêm sỉ. Cổ Phương giáo, có cường giả hừ lạnh một tiếng, bất mãn hết sức, là Cổ Phương giáo dẫn đầu. Lần trước cổ ngu giới mở, hắn dậy một chút tử liền từng bị Huyễn Ma Tông đệ tử mê hoặc trở thành vũ vực một cái hài hước, đối Huyễn Ma Tông tự nhiên ôm địch ý, bộc bộc bộc, Phương Cương đại nhân nói cười ta Huyễn Ma Tông đều là cô gái yếu đuối, sao có thể tai họa đến người khác đâu. Lần này cổ ngu giới chuyến đi tông chủ đại nhân đem lĩnh đội chức giao cho ta, ta có sợ chặt rất sợ không hoàn thành tông chủ đại nhân nhiệm vụ, Phương Cương đại nhân nếu là có thể, xin thỉnh đại nhân bảo vệ một chút ta, cũng đừng làm cho kẻ xấu khi dễ ta. Một tên Huyễn Ma Tông cường giả thẹn thùng nói ra, gãi đầu chù trừ, không có chút nào cho là nhục nhưng mà đem huyền chuyển thân thể bày ra trên thân tản mát ra thành thục mê hoặc khí tức. Được kêu là Phương Cương cổ phương giáo cường giả nuốt hớp nước miếng, ánh mắt bị hấp dẫn, cả buổi, mới gian nan lấy ra cả giận nói. Không biết cảm thấy thẹn, chỉ là thanh âm lại yếu rất nhiều, ánh mắt cũng không dám nhìn nữ tử, hiển nhiên là sợ mình không cầm được. Góc chuyện audio.com, Huyễn Ma Tông, có bọn chúng đều là yêu tinh, không cẩn thận sẽ lấy các nàng nói, đến lúc đó liền chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn thế lực cường giả tuy là muốn cười, nhưng là mỗi cái không dám khinh thường, đừng xem nàng kia vạn phần thẹn thùng, Huyễn Ma Tông đáng sợ ai không biết, nếu thật cho là nàng môn chỉ là một đám cô gái yếu đuối, có lẽ cách cái chết cũng không xa. Huyễn Ma Tông một đám người đi tới cổ ngu giới phía trước đứng vững, chính giữa tức khắc trống đi một vòng, mỗi người ánh mắt đều liên tiếp nhìn sang, nhưng lại như thị xà hạt thật là quỷ dị. Đặc biệt người nọ trong đám bài thi nữ tử càng là hấp dẫn tuyệt đại đa số người ánh mắt, chỉ cảm thấy như là trong nước hoa bách hợp, linh hoạt kỳ ảo, thoát tục, băng thanh ngọc khiết. Kỳ quái thật rất quen thuộc, Tần Trần tỉ mỉ nhìn chằm chằm đối phương, vắt hết óc suy nghĩ bản thân khi nào gặp qua đối phương. Bài thi nữ tử làm như cảm thụ được cái gì quay đầu, nhu huyền ánh mắt vừa lúc cùng Tần Trần bốn mắt nhìn nhau. Trần, tư tư, Tần Trần trong đầu phảng phất có linh quang hiện lên, khiếp sợ lên tiếng. Khách chương.